Chương 938, Hắc ám quyền trượng. Cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 938, Hắc ám quyền trượng cầu toàn định, canh thứ 3 cường đại hắc ám khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một bả đen kịt vô cùng quyền trượng, chính là đã là vô căn cứ xuất hiện ở tại đối phương trước người. Ở kia trong bóng tối, ngay cả cà sa cũng đã là dính vào một tầng màu đen nhánh màu, khuôn mặt trở nên yêu dị không gì sánh được, tràn đầy tuấn tu ý vị tiểu tăng lữ, đưa ra mình tay trái cầm kia một bả quyền trượng. Sau đó, hắn liền nói một câu nói. Xua tan tiểu tăng lữ cầm trong tay hắc ám quyền trượng, về phía trước một điểm. Trong nháy mắt, một cổ phái nhiên đại lực truyền đến, thêm tại đạo kia đánh thẳng vào trước người hắn thuần trắng quang trụ trên. Sau đó, liền ở hoành một trong tiếng, toàn bộ quang trụ cũng là phá tảng ra, hình thành vô số toái mang. Mà tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tường sau lưng cặp kia tinh khiết hạ củ cánh, hơi địa phiến động một cái, cả người rời đi mấy thước khoảng cách. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, ở Trương Tường thì ra đứng yên vị trí sau lưng trên nóc nhà, cũng là ở vô thanh vô tức trong lúc đó, xuất hiện một cái chỗ trống tới. Trực tiếp tác dụng với khái niệm trên công kích sao Trương Tường cặp kia màu vàng thờ ơ con người, quét mắt lôi ăn mặc của đối phương. Chỉ thấy trên người của đối phương, không biết lúc nào, cũng đã là phủ thêm một tầng chỉ có phương trượng mới có thể quần áo nón nảy hát sắc cà sa, trong tay cũng là cầm một bả ám hát sắc quyền trượng. Mà hắn giả hổng tới non nớt gương mặt, cũng không biết lúc nào biến thành một bộ tuấn tú không gì sánh được, khoe miệng toát ra yêu dị nụ cười tới thanh niên tăng lữ bộ dạng. A-di-đà Phật, hà tất bức như ta vậy đây? Ngoan ngoan trở thành ta ngồi xuống trận chiến đầu tiên đấu Phật, không phải là rất tốt sao? Kia cầm trong tay hắc ám quyền trượng thanh niên tăng lữ, lộ ra yêu dị nụ cười đến, hướng về Trương Tường dùng giọng nói khinh bạc nói rằng. Tại hắn lên tiếng, A-di-đà Phật một câu nói này, lại tựa như có lẽ đã là trở thành chào hỏi câu nói. Hừ, ta còn chưa sống đủ hơn nữa, ta căn bản cũng không muốn trở thành ngươi cái này một loại có nhận hay không, quỷ không ra quỷ bộ dạng, nói cái gì thành Phật, chắc là thành ma đi. Trương Tường hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng đối phương nói rằng. Dù sao, Trương Tường sớm đã là xem rõ ràng, nếu đối phương thật là Phật nói, như vậy thì sẽ không đưa hắn vây ở chỗ này, đồng thời còn dự định phát động công kích. Càng chưa nói, ở trong ảo cảnh, Trương Tường đã là xem tinh tường đối phương sở tác sở vi. Cái loại này sở tác sở vi, căn bản cũng không phải là một cái Phật ứng với nên làm sự tình, ngược lại thì một cái ma chỉ có sẽ làm ra sự tình tới. Phật chính là ma, ma chính là Phật, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Ngươi không thấy sao? Chỉ cần ta nghĩ muốn, ta lúc nào, đều có thể hóa thân làm Phật. Yêu dị thanh niên tăng lữ, giang hai tay ra, dùng cuồng vọng giọng nói, hướng về Trương Tường nói rằng. Thực sự là thế này phải không? Trương Tường dùng giọng rêu cận, hướng về phía đối phương nói rằng. Nếu thực sự đúng như vậy lời nói, như vậy, ở ngươi là Phật thời điểm, này dùng ý nghĩ của ngươi chế tạo ra thủ hạ, vì sao hạch tâm đều là một ác niệm đâu mà không phải Phật hẳn có thiện niệm đâu? Trương Tường khỏe miệng trào phúng thanh sắc càng ra dày đặc. Mà đối phương tựa hồ cũng không biết Trương Tường sức quan sát đúng lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả như vậy tỉ mỉ đều bị chú ý đến rồi. Thoáng kia trong lúc đó, đối với trên mặt chữ điền bộ kia yêu dị nụ cười dáng vẻ, lần đầu tiên có biến hóa, trong mắt tốc biến qua một chút tức giận. Ngươi nếu còn đúng như vậy khăng khăng một mực lời nói, liền chỉ có ta độ ngươi thành Phật, mới có thể biết đến cùng thành Phật, là một kiện cỡ nào tuyệt vời chuyện. Cái kia thanh niên yêu dị tăng lữ lại một lần nữa lên tiếng. Chỉ bất quá, lúc này đây hắn thoại ngữ con ở chưa rơi xuống, công kích cũng đã là đi tới. Hắn huy vũ một cái trong tay mình hắc ám quyền trượng, mấy viên lớn chừng quả đấm hắc ám năng lượng cầu, chợt hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng bắn nhanh mà tới. Dựa vào những thứ này, liền muốn giết chết ta sao? Trương Tường hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trên tay phải kia lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận cả thân thể ở sau lưng cặp kia thuần trắng cánh huy vũ phía dưới, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Trong nháy mắt liền né tránh phần lớn hắc ám năng lượng cầu, hướng về đối phương phóng đi. Chỉ bất quá, liền tại làm sao trong nháy mắt. Trương Tường cũng là cảm thấy một hồi không thích hợp, một cảm giác nguy cơ từ mặt bên hai bên đồng thời chuyển tới. Tuần hoàn theo bản năng, Trương Tường sẽ vô phía sau tinh khiết bạch vũ dư cờ, để cho mình hướng về một bên né tránh đi. Thế nhưng, vừa lúc đó, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, một đạo đen tuổi vô cùng đường nét, cũng là chợt từ hắn phân nửa bên trái cánh trên tua nhỏ mà qua. Trong nháy mắt, ở kia tinh khiết hạ cụ lông vũ bay ra trong, Trương Tường kia thuần túy từ thiên sứ lực cấu tạo mà thành phân nửa bên trái cánh, nhưng là bị tua nhỏ xuống dưới, tạo thành tán lạc thiên sứ lực hình thành lông vũ, hướng về phía dưới rơi lạc nhi đi. Nguy cơ, lớn nguy cơ. Mất đi một bên cánh Trương Tường, trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình khống chế thiên sứ lực độ mạnh yếu, không khỏi đúng giảm xuống một cái cấp bậc. Dù sao, hắn chính là đi qua cái này một hai cánh, tới câu thông nằm ở dị độ không gian bên trong thần chi lực. Gaberzien cách vị, mà cũng không phải là trực tiếp rút ra cách vi bên trong lực lượng. Đồng thời, do vì mất đi một bên cánh nguyên nhân, hắn còn mất đi cân bằng. Cả người tại làm sao trong nháy mắt, cũng là có một loại hướng về một bên tà bay qua cảm giác. Mà càng nghiêm trọng hơn chính là, kia một cảm giác nguy cơ cũng là càng ngày càng mãnh liệt, mất đi thăng bằng hắn, đã là không né tránh kịp nữa. Ở vô thanh vô tức trong lúc đó, kia hơn 10 khỏa đèn nhánh năng lượng cầu, đã là đưa hắn bao vây lại. Âm âm kết liên tục hai âm thanh vang lên, bụi mù lại một lần nữa mà tràn ngập đứng lên. Mà ở kia bụi mù một bên, Trương Tường cũng là bình ổn mà tiếp tục phi ở giữa không trung. Hắn giả hổng tới đã là biến thất cánh tả, cũng là ở thiên sứ lực đại lượng quán thâu phía dưới, đang nhanh chóng khôi phục. Mà ở một bên khác, sau lưng hắn trong đó một con thủy chi dư cờ cũng là thật sâu không vào trong mặt đất, thậm chí còn đã là quán xuyên qua. Mà Trương Tường mặc dù có thể bình an vô sự, dựa cũng chính là sau lưng hắn một cái này thủy chi dư cờ ở kia thế ngàn cân treo sợi tóc, chính là hắn lợi dụng phía sau mình thủy chi dư cờ, chợt oanh kích mặt đất dùng cái này tới thu được cường đại phản xung lực tới để cho mình tránh được công kích. Mà đang ở kia Trương Tường tầm mắt nhỏ bé thấp địa phương, một cái màu đen lao lung, cũng là chợt xuất hiện nơi nào. Hơn 10 viên đen kịt năng lượng, tất cả đều là phát bắn ra một đạo nhỏ bé yếu ớt sợi tóc đường nét đến, đem lẫn nhau đều liên hợp lại. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, một mảnh tinh khiết hạ cụ lông vũ cũng là không phải cẩn thận phiêu giật qua trong đó một cái đen nhánh đường nét. Thoáng kia trong lúc đó, một mảnh kia trắng phao lông vũ cũng đã là bị phân cách thành hai nửa. Mà hắn thì là tiếp tục bắt trước nếu không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng, lấy thường tốc độ hướng về phía dưới rơi đi. Tờ S cầu các loại nói.